cả đời này không rời xa anh. Chương 839-2, nếu như có thì sinh ra thôi. Góc truyện audio.com. Chấm, ha ha, Tô Lâm Hoan giễu cợt nói. Đồ lừa đảo, anh ấy làm sao có thể không thích tôi? Anh biết lúc trước anh ấy thích tôi đến như thế nào không? Khi đó tôi bảo anh ấy làm cái gì anh ấy cũng làm. Coi như tôi bảo anh ấy chết anh ấy cũng sẽ đem mạng của anh ấy cho tôi. Ngôn Chiết chính là người yêu tôi nhất trên đời này. Nhớ tới lúc trước, nước mắt của Tô Lâm Hoan rơi xuống như mưa. Nếu như khi đó cô ta sớm nhìn ra một chút, có lẽ bây giờ cũng sẽ không như bây giờ nữa rồi. Thịnh Hy bất đắc dĩ nhìn Tô Lâm Hoan đang tự lừa mình dối người. Những thứ này đều là anh ta chính miệng nói với anh. Có lẽ em không tin, nhưng anh ta nói rồi. Sau này anh ta không muốn gặp lại em nữa. Thịnh Hy nói xong liền đặt xuống dưới bàn một chiếc cúc áo nạm kim cương rồi đi ra ngoài. Tô Lâm Hoan đi tới, cầm chiếc cúc áo lên. Đây là món quà rất lâu trước đây cô ta tặng cho Ngôn Chiết. Khi đó Ngôn Chiết luôn đeo ở trên người, trở thành vật bất ly thân của anh ta. Nhưng mà bây giờ, chiếc cúc áo này lại trong tay Thịnh Hy. Anh ấy thực sự không yêu mình nữa sao? Một loại cảm giác tuyệt vọng tuôn ra ngoài. Nước mắt theo hốc mắt của cô ta rơi xuống. Tô Lâm Hoan không thể tin được, cũng không nguyện ý đi tin tưởng. Ngôn Chiết không còn yêu mình nữa. Anh ấy làm sao có thể không yêu mình nữa? Không thể nào. Rõ ràng anh ấy từng yêu mình như vậy. Đêm khuya, Phó Cảnh Ngộ ôm Diệp Phồn Tinh. Hai người nằm ở trên giường lớn của phòng ngủ Phó gia. Phó Cảnh Ngộ cầm ngón tay mềm mại của cô. Hôm nay anh nói với Ngôn Chiết một chuyện rất quan trọng. Diệp Phồn Tinh đang mơ màng, bị âm thanh của anh đánh thức. Cô ngái ngủ hỏi, chuyện gì? Phó Cảnh Ngộ nắm tay của cô, nói chúng ta chuẩn bị có con. Diệp Phồn Tinh giật mình tỉnh ngủ. Mặc dù em biết quan hệ của hai người rất tốt, nhưng anh nói cái này làm gì? Lời đã nói ra ngoài, người xem đó mà làm thôi. Phảng phất vẫn là trách nhiệm của cô. Diệp Phồn Tinh bật cười. Anh tự đi chém gió thì liên quan gì đến em? Cũng không phải là muốn sinh con liền sinh ngay được. Trên thực tế gần đây bọn họ đã không tránh thai nữa rồi. Diệp Phồn Tinh nghĩ chuyện con cái vẫn nên thuận theo tự nhiên đi. Nếu như có thì sinh ra thôi. Cách chương.